Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 1853, ngục giam nhà họ Cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô tìm tôi làm gì? Cổ Phong lạnh lùng hỏi. Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi thăm thôi. Anh gặp Trần Khiêm rồi à? Anh ta thật sự lợi hại như những gì anh nói à? Có phải anh ta đã thay đổi rất nhiều không? Cổ Vũ Tiêu tò mò hỏi. Tất nhiên rồi, còn khủng bố hơn những gì cô và tôi nghĩ nữa. Cổ Phong nói, thật hà, vậy anh nghĩ bà nội có bắt anh ta được? Không, theo năng lực hiện tại của anh ta đó. Cổ Vũ Tiêu vội hỏi, rất khó, anh ta của bây giờ đã không còn là anh ta của khi trước nữa. Chỉ dựa vào đám phụ nữ các người. Hà, ừ thì, nếu chỉ một mình bà nội, thêm cả Cửu La Vương thì cũng khó mà bắt được anh ta. Cổ Phong vội sửa lời. Mặc dù anh khá quen với Cổ Vũ Tiêu nhưng nếu có thể không tiết lộ thân phận thì anh sẽ tiết lộ ra. Cẩn thận vẫn hơn mà. Đúng rồi, Cổ Vũ Tiêu, cô dẫn tôi đến ngục giam đi. Tôi có vài chuyện cần làm. Cổ Phong nói, Cổ Vũ Tiêu nhíu mày. Cô ta cứ cảm thấy hôm nay cô ta thấy Cổ Phong là lạ. Nhưng mà bây giờ trong đầu cô ta chỉ nghĩ đến Trần Khiêm sau khi thay đổi nên làm gì quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này. Nhưng vẫn hỏi ngược lại, anh đến ngục giam làm gì? Hơn nữa, anh không tự đi được hả? Lúc tôi về đây thì trên người tôi chẳng còn gì cả. Chỉ mang pháp khí của nhà họ Gổ về nên cô phải đưa tôi đi. Cổ Phong nói, tôi biết anh muốn đến đó làm gì. Bà nội đã bắt hai người anh em của Trần Khiêm nên anh muốn đi tra tấn bọn họ cho hả giận đúng không? Cổ Vũ Tiêu sực phản ứng lại. Cô ta thừa biết Cổ Phong là người thế nào. Tra tấn cái gì? Tôi muốn đi cứu bọn họ. Sau đó đưa bọn họ đến nơi an toàn. Cổ Phong nói, tại sao? Trần Khiêm đã trồng một loại cổ độc cực kỳ ác tính lên người tôi. Nếu không làm như thế, tôi sẽ chết vì nó. Cô thử nói xem tại sao. Cổ Phong kiêng dè. Thì ra là vậy. Tôi đã nói mà tại sao lần này về tính anh lại khác như vậy. Được rồi. Toàn bộ nhà họ Cổ này, chỉ có bà nội và hai chúng ta có chìa khóa ngục giam. Tôi đưa anh đi. Cổ Vũ Tiêu vừa nghe vậy thì tất nhiên là đồng ý rồi. Cô ta cũng đang tìm cơ hội thả cho hai anh em của Trần Khiêm thoát. Ngục giam nhà họ Cổ. Cổ Vũ Tiêu đưa Cổ Phong vào. Ngục giam này cũng khá là náo nhiệt. Giam giữ rất nhiều người. Cách chương.